Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, tặng công. Sở Ly nói, cái này Tuyệt Vân Tông đến nay còn tại. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã không có ở đây. Nhưng Tuyệt Vân Tông có rất nhiều chi nhánh, đa số đều là ẩn giật tại người về sau. Không nghe thấy đạt đến thế, trừ phi đụng qua Tuyệt Vân Tông chi nhánh. Nếu không sẽ không nói ra Tuyệt Vân Tông. Sở Ly lắc đầu nói, ta còn thực sự không hiểu rõ những này. Không chắc Thiên Ngoại Thiên bên kia cũng có Tuyệt Vân Tông. Tần Mộng Vân nhẹ giọng nói, Tuyệt Vân Tông võ học cùng Thiên Ma Công mặc dù giống như, nhưng lại không giống với Thiên Ma Công, cho nên có thể đủ giấu giếm được thiên nhân. Theo ta suy đoán, rất nhiều Tuyệt Vân Tông chi nhánh đều ẩn vào Thiên Ngoại Thiên cảnh nội. Sở Ly nói, trách không được ta có thể được đến cái này. Hắn tư duy phát tản mát, đã có thể tại Thiên Ngoại Thiên cảnh ẩn cư. Như vậy, lưu truyền đến hạ giới cũng là không có gì không thể nào. Cho nên chính mình có thể được đến Tuyệt Vân Bảo Điền. Thậm chí khả năng Tuyệt Vân Tông chi nhánh có thể tại hạ giới sáng lập tông môn. Tựa như quang minh thắng cảnh, nghĩ tới những thứ này. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung về đi xem một chút. Gặp một lần Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt, thậm chí hạ giới Lục Ngọc Dung Tiêu Thi. Mặc dù cách thời gian không lâu, lại có giật mình cách một thế hệ cảm giác. Tần Mộng Vân nói, đến Tuyệt Vân Tông truyền thừa đều cần vận khí. Người vận khí tốt, tốt hơn là có thể đụng qua ta. Nếu không chủng liên thuật cũng không có uy lực lớn như vậy. Thương thế của ngươi rất khó tốt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, vận khí của ta một mực rất tốt, nếu không tại Thiên Ngoại Thiên cảnh nội cũng sẽ không được Tuyệt Vân thần công. Tần Mộng Vân nói, người đã bị Huyền Tâm Tông các trưởng lão truy sát, làm gì còn chạy đến, có chút bất đắc dĩ. Sở Ly lắc đầu thở dài nói, cái này dính đến tông môn chiến tranh, các ngươi Phi Thiên Tông cùng Huyền Tâm Tông muốn khai chiến. Tần Mộng Vân nhíu mày nói, không đến nỗi a, không phải liền là giết hắn một cái Mạc Chí Huyền, bọn hắn giết các ngươi một cái Hoàng Hạc Minh sao? Mỗi ngày đều muốn chết nhiều ít cao thủ, cũng không sai hai người bọn họ. Sở Ly bật cười, hắn đứng dậy chắp tay mà đi, tại trong tiểu viện chuyển hai vòng. Tần Mộng Vân khó nén hiếu kỳ cùng ở bên cạnh hắn, một mực hỏi tới. Sở Ly bị nàng Thanh Tuyền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, thực sự không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể mở miệng nói, cái này dính đến tông môn uy nghiêm, như mềm xuống dưới, tất cả mọi người dám giết tông môn đệ tử, tệ tông nghĩ như vậy, Huyền Tâm Tông cũng như thế, dạng này, chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân lý giải gật đầu, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Sở Ly về sau, dò xét vài lần. Lại hướng về Tần Mộng Vân khuôn mặt, tại giữa hai người liếc đến liếc đi, tựa hồ muốn nhìn ra hai người đến cùng quan hệ thế nào tới. Nàng một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, không có mang lụa trắng, lộ ra khuôn mặt thanh lệ, trong sáng không tì vết, tư màu mặc dù kém Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt các nàng một bậc, cũng là khó được mỹ nhân nhi, nhìn không ra dấu vết tháng năm, thoạt nhìn là Tần Mộng Vân tỷ tỷ. Sở Ly ôm quyền thi lễ, Lục tiền bối, sư phụ. Tần Mộng Vân có chút đỏ mặt, bận bịu nói, ô công tử bị thương, ta dẫn hắn trở về chữa thương. Hồ nháo, Lục Thanh Tuyết nhíu mày quát khẽ. Sở Ly bận bịu nói, liên lụy Tần cô nương, tại hạ thẹn rất. Lục Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Tần Mộng Vân, lạnh lùng nói, người tu vi rút lui, là bởi vì dùng bí thuật a? Vâng, sư phụ. Tần Mộng Vân có chút chột dạ nói. Lục Thanh Tuyết hừ một tiếng, nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Tần Mộng Vân cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Sở Ly vừa muốn há mồm nói chuyện, Lục Thanh Tuyết quay đầu nhìn qua, trong trẻo ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ô công tử, người thật là lớn vận khí. Nàng biết được một khi cần phải vận dụng bí thuật thi cứu, nhất định là hẳn phải chết tổn thương. Sở Ly không khác nhặt được một cái mạng trở về. Sở Ly ôm một cái quyền nói, cứu mạng ân huệ cho đợi hậu báo, Không cần, Lục Thanh Tuyết hừ nói. Ngươi vẫn là rời chúng ta xa một chút vì tốt. Nàng đối với Sở Ly ấn tượng có thể không tốt. Cảm giác Sở Ly thân qua như có như không kỳ quái. Nhìn không thấu hư thực. Nếu là một cái cao thủ hàng đầu còn tốt. Nàng tu vi không đáng chú ý không thấu. Có thể cái này Ô Nguyên Tư chỉ là một thanh niên cao thủ. Còn không có đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Có loại cảm giác này liền có chút kỳ quái. Nhân vật như vậy vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Miễn cho dính dáng tới phiền toái lớn. Điệp Vũ Tông cũng không phải Kiếm Ma Tông kia loại đại tông. Không có mạnh như vậy năng lực chống cự. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Sư phụ, Ô công tử biết Tiệt Vân thần công. Lục Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Tần Mộng Vân. Nhíu mày nói. Tiệt Vân thần công. Vâng, Tần Mộng Vân bận bịu dùng sức gật đầu nói. Ta sao dám lừa gạt sư phụ. Lục Thanh Tuyết chợt tim tòi tay. Chân tiếp theo trượt đến Sở Ly phụ cận. Bắt lên cổ tay hắn. Sở Ly tay hơi động. Tránh đi một lần lại trả lại. Lục Thanh Tuyết nhíu mày nhìn một chút hắn. Lúc trước mắt một tốn vậy mà tránh đi nàng cái này tim tòi. Về sau là phát giác khác thường mới lại đưa về cổ tay. Loại phản ứng này cùng tốc độ coi là thật không phải bình thường cao thủ. Võ công mạnh đã không kém hơn chính mình. Thậm chí càng mạnh một điểm. Trách không được nhìn không thấu. Bằng chừng ấy tuổi lại có võ công như thế. Vị này Ô Nguyên Tư nhưng rất khó lường. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Lục Thanh Tuyết dò xét một lần cổ tay hắn. Đưa vào một cỗ nội lực. Cùng Sở Ly nội lực va chạm. Lập tức quay trở lại. Một lần nữa về tới ngón tay của nàng bên trong. Nhẹ nhàng gật đầu đánh giá Sở Ly. Người vậy mà luyện Tuyệt Vân thần công. Sở Ly lại đem hắn lại nói một lần. Không ở ngoài tại thiên ngoại thiên cảnh có kỳ ngộ. Được một bản Tuyệt Vân bảo điền. Sau đó luyện Tuyệt Vân thần công. Phát hiện cực kỳ huyền diệu. Mà lại bá đạo vô cùng. Cũng hủy bỏ không được. Còn tốt cái này Tuyệt Vân thần công không giống Thiên Ma công dễ thấy. Cho dù ở thiên ngoại thiên cảnh cũng không có bị phát giác. Xem ra là xen vào Thiên Ma công cùng thiên ngoại thiên cảnh nội công một loại. Có chút kỳ dị, người đã là Tuyệt Vân thần công truyền nhân. Kia cũng không tính ngoại nhân. Lục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Khuôn mặt thanh lệ chậm chậm vẻ mặt. Nhàn nhạt nói, người bây giờ biết được chúng ta là Tuyệt Vân tông một mạch a? Vâng, nghe Tần cô nương nói. Sở Ly mỉm cười nói. Ta có thể đem Tuyệt Vân thần công viết ra đưa cho Tần cô nương. Không cần, không cần. Tần Mộng Vân bận bịu khoát tay. Nàng luyện Thiên Ma công cũng không phải là Tuyệt Vân thần công. Hiện tại lại đổi tâm pháp đã chậm. Sở Ly nói, Tuyệt Vân thần công cực kỳ tinh diệu. Mà lại tu luyện có khác huyền diệu. Có thể thôn phệ nội lực người khác mà tăng lên chính mình. Một khi đụng đến cơ hội liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nội lực của hắn hết sức tinh thuần, cho nên lại dùng Tuyệt Vân thần công thôn phệ nội lực người khác. Thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, dù cho đem cái khác cao thủ một thân nội lực đều thôn phệ hết cũng bất quá gia tăng một chút một. Chút, nhưng Tần Mộng Vân bây giờ tu vi lại kém rất nhiều. Nếu có thể sửa luyện Tuyệt Vân thần công, là có thể đột nhiên tăng mạnh. Tuyệt Vân thần công ở trong mắt nàng trọng yếu, cùng hắn mà nói lại không trọng yếu như vậy. Nếu không phải đi vào thiên ma cảnh, hắn một mực tu luyện chính là chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Tuyệt Vân thần công biết vứt ở một bên. Tần Mộng Vân bận bịu khoát tay. Nàng không muốn để cho Sở Ly cảm thấy chính mình thi ân cầu báo. Lục Thanh Tuyết nhìn một chút Tần Mộng Vân. Không có mở miệng đáp ứng. Tuyệt Vân thần công cố nhiên vô cùng tốt. Đồ đệ không thích lời nói cũng không miễn cưỡng. Sở Ly cười nói. So với tính mạng của ta, Tuyệt Vân thần công cũng không có gì. Ta có thể có được hôm nay tu vi, cũng là toàn do tại Tuyệt Vân thần công. Như Tần cô nương ngươi có thể tu luyện, chắc hẳn trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới cảnh giới của ta. Hắn không chờ Tần Mộng Vân nói chuyện, bận bịu khoát tay nói. Tần cô nương ngươi lại cự tuyệt, nhưng chính là xem thường ta. Nhưng, Tần Mộng Vân thật là không muốn. Nàng mặc dù nghe qua Tuyệt Vân thần công, biết được tinh diệu lợi hại, lại không tự mình được chứng kiến.